Song quy xuân ngã giai phong nguyệt. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ lại bị Khương Ngôn Hà đòi lấy mất, nhưng rất nhanh Bùi Tiện lại nghĩ thông. Hắn nghĩ dù sao Khương Hòa cũng không thường dùng châm. Đến lúc đó hắn lại tùy tiện tìm một lý do tặng thứ khác là được. Dù sao Khương Hòa cái gì cũng nghe lời hắn. Bùi Tiện vốn là tính toán như vậy. Kết quả lại là nhìn cây châm hoa sen kia, học làm cây châm khắc bông lúa. Việc này so với khắc hoa sen khó hơn nhiều, còn không có ai dạy. Hắn làm hỏng mất mấy cây, nhưng khi kịp phản ứng, Bùi Tiện lại nhịn không được mà tức giận xấu hổ. Hắn làm gì còn phải đặc biệt làm châm gỗ cho Khương Hòa? Chẳng phải hắn đã sớm quyết định, chờ mọi thứ khôi phục bình thường sẽ cho chốt thưởng rồi đuổi người ta đi sao? Dù sao hắn vốn là coi Khương Hòa như con đê, a, o trong tay mình mà sai khiến, Bùi Tiện vừa tức vừa giận. Cho nên khi Khương Ngôn Hà chỉ ra hắn thích Khương Hòa thì Bùi Tiện theo bản năng liền phản bác, thậm chí còn tự tìm cho mình rất nhiều lý do đường hoàng. Nhưng cũng chỉ có mình hắn biết, khi nói những lời đó hắn đã chột dạ biết bao. Nhưng Bùi Tiện không thừa nhận, hắn cảm thấy Khương Ngôn Hà vì hắn mà hy sinh rất nhiều, chỗ nào cũng tốt hơn Khương Hòa. Hắn là đầu óc ngấm nước mới có thể thích Khương Hòa. Vậy tại sao vẫn còn bất an? Bùi Tiện nhíu mày, vô thức xoa nắn hoa văn ẩn trên hộp gỗ. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, chính là vì cây châm Khương Ngôn Hà đưa tới này. Lúc đó hắn nhìn thấy Khương Hòa phát hiện hộp gỗ thì hoảng sợ vô cùng. Hắn lo lắng khi nhìn thấy chiếc châm gỗ xinh đẹp này, nàng sẽ chê chiếc châm xấu xí do hắn làm. Hắn càng lo lắng hơn, nàng sẽ phát hiện ra mối quan hệ giữa hắn và Khương Ngôn Hòa. Hắn biết nàng luôn cực lực phản đối việc hồi kinh, may mà nàng không mở ra, Bùi Tiện thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự bất an trong lòng vẫn chưa từng biến mất, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn. Nỗi phiền muộn khiến Bùi Tiện không thể nào tĩnh tâm được. Thôi vậy, hắn dứt khoát ném chiếc hộp gỗ đi rồi đứng dậy. Hắn định quay về xem nàng thế nào, mới không phải vì nhớ nàng ta đâu. Chỉ là sinh thần hắn cũng sắp đến rồi, hắn muốn hỏi xem tên đồ tể kia đã chuẩn bị quà sinh thần cho hắn chưa. Bùi Tiện tự an ủi mình, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, lát nữa sẽ kể cho nàng nghe về sự ngu ngốc không thể chịu nổi của những người đó. Sau đó, chờ khi nàng vụng về chọc cười hắn, hắn sẽ nhân cơ hội đưa ra một số yêu cầu. Tốt nhất là có thể dỗ nàng nói ra những lời mà ngày thường nàng không chịu nói. Tên đồ tể kia tuy ngốc nghếch nhưng lại cực kỳ nghiêm túc. Ngày xưa, mỗi lần nói câu thích là y như rằng mặt đỏ ửng, ấp a ấp úng. Hắn phải năn nỉ mãi mới thỉnh thoảng được nghe một hai câu. Lần này hắn nhất định phải nghe cho đã. Bùi Tiện hưng phấn trở về, nhưng lại không tìm thấy ai. Hắn tưởng rằng nàng ra ngoài mua bánh ngọt cho mình. Trước kia cũng vẫn vậy. Thời gian trước hắn bận rộn, có mấy lần quên báo cho nàng biết khi nào mình trở về. Nhưng mỗi lần đến đây, hắn đều được ăn bánh ngọt của tiệm lầu kia. Lần nào cũng vừa vặn ở nhiệt độ có thể ăn ngay. Bùi Tiện không biết nàng đã làm thế nào, nhưng có lần lúc thân mật, hắn phát hiện một vết bỏng trên N, G, Ự, C nàng. Lúc này hắn mới biết kẻ ngốc này mỗi lần đều nhét bánh ngọt mới ra lò trực tiếp vào trong lòng. Cách chương.